Yêu thơ phiêu lưu ký, chương 18, tai địch, góc truyện audio.com. Ba ngày sau, tại tầng thứ 3 của thành phố Minas Tirith, Yêu thơ và Boller hiện giờ đang đứng trước tại một ngôi nhà đá. Nó có 2 tầng, ngoài ra là có một sân vườn nhỏ, cùng với đó chiếc cổng bao quanh làm bằng gỗ. Boller giơ tay lên gõ cửa. Cốc, cốc, một lát sau, có tiếng bước chân xuất hiện từ phía bên trong. Và rồi chiếc cửa gỗ được mở ra, hiện lên trước 2 người là một người đàn ông. Ông ta có vóc dáng cao nhưng cơ thể không quá to hay quá gầy. Nhìn khá cân đối, mái tóc thì ngang vai có màu trắng thể hiện tuổi tác đã lớn. Cộng với đó là một đôi mắt xám chứng tỏ vị chủ nhà này là một người Gonder khá thuần huyết. Tay đi, đã lâu không gặp người anh em. Thấy ông ta, Boller vui mừng thốt lên. Yêu thơ nhìn người đàn ông phía trước, đây chính là bậc thầy kiếm thuật mà Boller đã nói 3 ngày trước sao? Tại 3 ngày trước, yêu thơ uống một ngụm bia, trước mặt hắn là Boller, hôm nay hắn khao ông chầu này, chủ yếu là để cảm tạ ông đã dẫn hắn quan sát khắp thành phố Minas Tirith. Yêu thơ, cậu không cần phải khao ta như vậy đâu. Yêu thơ mỉm cười đáp, Rohan chúng tôi không bao giờ nhờ ai mà không trả ơn cả. Ha ha, cậu nói quá rồi, ta nói thật đấy, việc dẫn cậu tham quan chỉ là một việc nhỏ thôi. Cậu không cần phải trả tiền ngay hôm nay. Boller còn móc trong túi ra là vài đồng lẻ. Boller, hãy để tôi trả tiền. Dù sao ngài cũng đang dành dụm cho con cái mình mà. Vợ Boller đang mang bầu. Ông thì vừa giải tán đội hộ vệ thương nhân, bây giờ ông đang sống bằng số tiền tiết kiệm của mình. Dành dụm được hơn 5 năm qua, Yêu thơ nói tiếp, với lại, ngài biết đấy, tôi cần nhờ ngài một việc nữa. Boller sờ bộ râu của mình, ông im lặng nhìn hắn chăm chú, một lúc sau thì thở dài nói, được rồi Yêu thơ, cậu hãy khao ta chầu này, mà việc cậu cần nhờ ta là gì? Miễn là không khó khăn quá, ta nhất định sẽ giúp cậu. Yêu thơ nhếch khóe môi mỉm cười, xem ra mục đích của hắn đã thành công. Boller từng là người trong quân đội Gonder hơn 10 năm trời. Nhất định ông cũng sẽ biết được nhiều tay kiếm sĩ mạnh mẽ. Bậc thầy chiến đấu ở thành phố thủ đô Minas Tirith này. Boller, ngài có biết vị bậc thầy kiếm thuật nào ở nơi này không? Boller hơi nhăn trán lại. Đôi mắt ông hiện ra là nét suy tư, rồi nhìn thẳng vào hắn một lúc, nói, Yêu thơ, cậu có chắc muốn làm như vậy không? Ông ta biết Yêu thơ là một chiến binh giỏi kiếm thuật, vì ông đã nghe được danh tiếng kỹ năng đó ở Rohan. Một chiến binh trẻ tuổi bất bại trong các trận đọ sức tay đôi. Cũng là nhà bậc thầy kiếm thuật vùng phía Bắc, nhưng cậu ta còn khá trẻ tuổi, ông không chắc cậu có thể chịu nổi thất bại. Chính ông đã từng nhìn thấy nhiều người tài giỏi, song sau khi bị người bạn ông đánh bại, họ đều bị mai một, mất tích, không bao giờ hiển lộ nữa. Tôi chắc ngài Boller, dù sao đó cũng là một phần của mục đích tôi lữ hành trung địa này. Được rồi, Yêu thơ, ta sẽ nói thẳng cho cậu luôn. Ta có một người bạn, ông ta tên là Tai Địch, ta từng chiến đấu bên cạnh ông ta nhiều năm trời. Đó là lý do mà ta có thể tồn tại lâu như vậy trên chiến trường. Khác với Boller, Tai Địch sinh ra trong một gia đình danh giá. Tổ tiên ông ta hơn 10 đời từng phục vụ cho quân đội Gonder. Trong đó có một số đã trở thành tướng quân, viên chỉ huy giỏi, luôn góp mặt trong nhiều trận chiến nổi danh. Khi Tai Địch trải qua mùa xuân thứ 16, ông bắt đầu tập luyện các vũ khí khác nhau. Trong số chúng, ông đã thể hiện mình rất có tài năng trong việc sử dụng kiếm thuật. Từ đó ông đã bắt đầu theo đuổi thứ mình yêu thích. Tuy nhiên sau 4 năm tập luyện thành thạo, Tai Địch đã cảm thấy mình không có một chút tiến bộ nào thêm. Cuối cùng ông đã quyết định mình sẽ phiêu lưu khắp Gonder. Để học hỏi, tìm kiếm những người giống mình, giao lưu và chiến đấu. Chuyến hành trình này của Tai Địch đã trải qua đến 5 năm trời. Lang thang qua các ngôi làng, thành phố, đến rừng rậm, kiếm thuật của ông đã tiến vào một tầm cao mới. Ông gần như có thể nói là bất bại trước các cuộc thách đấu. và khi ông quay trở về, một tin tức đau buồn đã xuất hiện. Cha ông đã chết dưới tay quân Orc ở Mordor. Từ đấy, Taedic đã bắt đầu tham gia quân đội, nối nghiệp cha và tổ tiên của mình. Khi ông trở thành một viên chỉ huy, Boller chính là người dưới quyền kiểm soát của ông. Cậu chắc là mình muốn chiến đấu với ông ta chứ? Tôi chắc ngài Boller, thế nên ngài đừng lo gì hết cả. Nếu cậu chưa sợ, ta sẽ kể cho cậu nghe thứ này. Chính do ta tự mắt nhìn thấy được. Trong một đêm mưa, chúng ta giao chiến với kẻ thù. Do trung đội chúng ta đã tiến vào quá sâu phía trong quân thù, nên chúng ta đã bị bao vây. Một mình chỉ huy của ta, Taedic đã một mình đối đầu 10 tên Uruk. 2, là lũ to lớn, khỏe mạnh đấy, chứ không phải đám goblin cùi bắp đâu. Cầm thanh kiếm bằng hai tay, Taedic đã vung ra những đòn chém, đâm, với tốc độ khủng khiếp. Ông đã không ngừng hạ gục từng con trước mặt mình. Chỉ trong vài phút sau, xác của chúng đã phải nằm dưới chân ông. Boller dùng hết ngôn ngữ, tài năng mình để kể cho Ia thơ. Và khi ông nhìn lại hắn, thấy khuôn mặt đấy tỉnh bơ không một chút sợ hãi nào cả. Ông bực mình quát, khỉ thật, Ia thơ, cậu không thấy khủng khiếp sao? 10 tên Uruk, hai đấy, ông hít sâu vào một hơi và nói. Được rồi, ngày mai, nếu cậu đánh bại tôi, nhất định tôi sẽ cho cậu gặp ông ấy. Nói xong Boller uống cạn sạch chiếc cốc bia trên tay. Chỉ bằng một hơi, sáng hôm sau, tại một khu sân vườn vắng vẻ. Thật ra Boller làm gì có tiền để xây một khu vườn như vậy cho mình. Cả hai người bọn họ đã mượn khu vườn sau của quán trọ trắng xanh. Dưới sự cho phép của Led, tất nhiên với điều kiện, ông có thể được nhìn hai người họ chiến đấu. Ia thơ cầm trên tay thanh kiếm gỗ. Hắn xoay nhẹ cổ tay. Thanh kiếm trên tay xoay tròn vài vòng. Boller thở phì mũi nói. Cho con nít, Boller cầm trên tay là cây rìu lớn. Làm bằng gỗ, do thân hình ông to khỏe, nên thường hay sử dụng loại vũ khí này. Ngoài ra thứ ông cầm trên tay là một món quà lưu niệm. Khi ông còn trong quân đội, được vài người bạn đã tặng, chuẩn bị bắt đầu. Led đứng bên ngoài thốt lên, Ia thơ và Boller đứng đối diện nhau, cách khoảng 4 mét, nghe được lời của Led, hắn cầm thanh kiếm bằng hai tay, đầu gối hơi ngã về phía trước một chút, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào phía đối diện mình, Boller có hơi nhíu mày lại, cái cảm giác này khá quen quen, ông nhìn lấy đối phương rồi nắm chặt cán rìu, ông đang chờ lệnh, bắt đầu, âm thanh Led vừa kết thúc. Là lúc Boller phóng lên một cách nhanh chóng, cầm trên tay vũ khí nặng, ông vung nó ngang người một cách nhẹ nhàng, tính kết thúc trận chiến trong một đòn, đôi mắt Ia thơ nhìn chằm chằm như con đại bàng săn mồi. Bàn chân thì nhẹ nhàng lùi xuống vài bước, né tránh đòn tấn công chớp nhoáng ấy, thanh kiếm trong tay vung lên, nhưng Boller là một chiến binh lâu năm, ông cảm nhận được đòn tấn công. Và với bản năng chiến đấu của mình ông giơ cán rìu đỡ lấy. Bụp, hai vũ khí chạm vào nhau, tạo ra âm thanh to lớn. Boller hơi có lùi nửa bước, ông đã cảm nhận sức mạnh của Ia thơ. Nó lớn thật, nhân cơ hội, Ia thơ tiếp tục tấn công. Với những đòn đánh vũ bão, chúng khiến Boller hơi có chút chật vật, dùng cây rìu lớn để che chắn. Ông ta canh khi hắn hơi chút dừng lại liền áp sát. Dùng lưỡi rìu đè trước ngực người đối diện, nhanh chóng thoát thân, Ia thơ vung kiếm từ dưới lên, đánh vào lưỡi rìu đang lao tới. Hai thanh gỗ chạm mạnh vào nhau, đẩy lưỡi rìu của Boller nâng cao lên phía trên. Trong chớp mắt, hắn cúi người, lách một cách nhanh chóng qua bên phải. Lưỡi kiếm đập trúng phần đùi Boller một cách nhẹ nhàng. Sau đó hắn xoay người, mũi kiếm đã đâm vào sau lưng ông. Rồi dừng lại khi chạm vào phần da. Khỉ thật, ta thua, Led vỗ tay, cuộc chiến của hai người chỉ diễn ra chưa được một phút. Liền đã có thể kết thúc, thật ra cuộc chiến thật sự nó cũng như thế thôi. Trên chiến trường, cả hai đối đầu nhau chém giết, và khoảng cách sống chết cũng diễn ra trong nháy mắt. Được rồi, ta sẽ dẫn cậu tới bạn của ta. Chấm, Boller, đã lâu không gặp, giọng nói của Taedic nghe có chút từ từ. Trầm và nặng, Cả hai bọn họ bắt chặt tay nhau. Bowler mỉm cười, hỏi ông bạn mình, thế nào Tydick, dạo nay còn làm huấn luyện nữa không? Gặp tên tân binh nào khá như chúng ta chứ? Khi Bowler rời khỏi chiến trường, thì Tydick cũng quyết định rời theo ông. Nhưng một số người đã nhìn thấy sức chiến đấu, kiếm thuật tinh xảo của vị chỉ huy già, nên họ đã nhờ ông, hãy đào tạo tân binh. Ngoài ra, đã từng có một thời gian, Tydick dạy kiếm cho hai anh em nhà chấp chính quan, Baromir và Faramir, cậu biết mà, ta nghỉ hưu rồi, thế còn cậu, còn làm hộ vệ cho các đoàn thương nhân chứ? Bowler thở dài, lắc đầu nói, tôi đã giải tán họ rồi. Dù sao những năm gần đây nguy hiểm trên những con đường ngày càng tăng lên. Tôi không muốn đánh cược tính mạng của những người trẻ tuổi đó. Vì vài đồng tiền mà hy sinh cái thân, trước kia Bowler cũng đã tiết kiệm được khá nhiều tiền. Nhưng khi số người chết bắt đầu tăng, với lòng tốt, và sự nhân hậu của mình, ông đã tặng cho gia quyến của những chàng trai đó khá nhiều. Chính vì vậy tài sản ông bây giờ cũng thu hẹp lại mấy lần so trước kia. Phải, tiền, nó không xứng đáng để họ đổi lại cái thân của mình. Tydick với khuôn mặt bình tĩnh gật đầu đồng ý, còn cậu? Tại sao lại nghỉ làm huấn luyện vậy? Nhàm chán, những tay tân binh đó khá yếu ớt, họ hoàn toàn thua kém chúng ta năm xưa. Mà bây giờ, chỉ cần dạy họ vài đòn cơ bản rồi thả ra chiến trường. Đúng là khiến họ tự sát. Bowler do rời khỏi quân đội khá lâu, nên ông không rõ ràng việc huấn luyện trong đó thế nào. Ông ta nhíu mày, có chút hơi tức giận nói. Không thể nào, cho họ biết vài thứ cơ bản, rồi vứt ra chiến trường vậy sao? Đó là lệnh của ai thằng khốn nào vậy? Tydick nhìn vào mắt ông, trả lời với giọng lạnh lùng, như một tảng băng ở Bắc Cực. Denethor II, mẹ kiếp, bọn họ cần thêm binh lực, nên chiến trường là nơi huấn luyện tốt nhất. Baromir không ngăn cản cha mình sao? Làm sao cậu ta có thể cản cha mình? Ta hiểu rõ cậu ta. Cậu ta luôn thực hiện mệnh lệnh Denethor II. Xem ra vị chiến binh già cỗi này không yêu thích Denethor II lắm. Ánh mắt Tydick rời hướng. Ông nhìn về Yeather và hỏi. Bowler, đây là cháu cậu à? Khục. Khục, không phải, cậu ta là bạn của tôi. Bạn, phải, một người bạn mới quen. Cậu ta tên là Yeather ở xứ Rohan. Tydick gật đầu, rồi ông mời hai người họ vào trong nhà. Tydick, thật ra ngày hôm nay, ta tới đây để, Bowler chưa kịp nói hết lời. Ông ấy đã ngắt ông. Chàng trai trẻ này muốn khiêu chiến kiếm thuật với ta. Đúng không? Bowler mỉm cười. Tydick, ánh mắt cậu vẫn sắc bén như ngày nào. Nếu ta không có nó, thì làm sao có thể trở thành chỉ huy của cậu được hả? Bowler đáp lại xong. Ông ta nhìn qua hắn nói tiếp. Hãy nhìn cậu ta xem. Hông thì đeo kiếm, chân di chuyển vững chắc, tay thì nhiều vết chai do sử dụng kiếm nhiều năm. Hơn nữa, chính cậu cũng tự nhiên dắt một người lạ đến, nên ta đoán chỉ có hai mục đích. Một là cậu tính nhờ ta chỉ bảo, hay là cậu ta đến thách đấu với ta, mà khi ta hỏi, cậu bảo rằng đây là một người bạn, vì vậy, chỉ có thể là thách đấu. P.S. Thật ra Uruk, hay được Sauron chế tạo từ khá lâu, mà đúng hơn gọi là Uruk, đen, và cái tên này mình thấy dở quá nên không sử dụng. Cách chương.